Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 169, C-169, Liễu Thành Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, Ôn Chi Huyền gật đầu, sau đó từ trong nhãn không gian lấy ra mấy chiếc nhẫn đưa cho Trần Mục. Mà Trần Mục lần lượt phân phát những ghi chú truyền tải này cho Liễu Thành Hân, Mục Thần và những người khác, mỗi người có một ghi chú truyền tải. Trần Mục nói, kế hoạch của ta là chia quân thành hai phe, Tôn Béo. Ta và Đàm Tùng sẽ hợp thành một phen. Liễu Thành Hân, Mục Thần và tỷ muội song sinh. Chúng ta cùng chiến đấu với bọn họ. Học phủ Vân Hải có thể cướp được 1, bọn họ có thể đoạt được 10. Học phủ Vân Hải đoạt được 10, bọn họ có thể đoạt được 100. Danh tiếng xấu của chúng ta đang được đồn xa. Không cần đánh nữa, để bọn họ tự mình lựa chọn, giao chiến hoặc trực tiếp dế tê chết. Dùng uy hiếp để uy hiếp chúng, nếu như còn có nguy hiểm gì khác. Kịp thời sử dụng truyền âm phù, ta sẽ xông tới. Được, Liễu Thanh Tâm gật đầu. Sau đó, Trần Mục nhìn Ôn Chi Huyền hỏi. Ôn tiểu thư, ngươi còn đi theo bọn ta sao? Ôn Chi Huyền trầm tư chốc lát. Lần này Thánh Long Thương Hội có rất nhiều thành viên tới đây. Ta phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nếu có thời gian ta sẽ giúp ngươi cướp điểm. Cứ coi như ngươi vẫn còn đây. Ngươi có thể giúp ta một việc được không? Linh Long Huyền Hoàng Trì đối với Thánh Long Thương Hội không mấy hấp dẫn, lần này nàng đến chủ yếu là vì di sản của đại trưởng lão Thất Huyền Tông. Được, Trần Mục mỉm cười, bàn luận xong thì không còn ai ở lại nữa. Đoàn người trở về chiến trường chính của dãy núi Thánh Linh. Trận chiến trước đây giữa Đan Lâu và Kiếm Vũ Các đã lan rộng khắp toàn bộ dãy núi Thánh Linh chỉ trong vài ngày, mọi người đều nghe nói về trận chiến ly kỳ giữa các thiên tài này. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Đan Lâu. Người trước đây luôn bị Kiếm Vũ Các chân áp, giờ đã có thể giết chết gần như toàn bộ Kiếm Vũ Các, để lại Tân Như Nguyệt một mình lần trốn. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, danh tiếng của Trần Mục và Đan Lâu đã tăng vọt với tốc độ gần như đáng kinh ngạc. Bùm, ở một nơi nào đó trong khu rừng tối tăm, một tiếng động lớn vang lên, một bóng người trực tiếp nổ tung, đập mạnh vào cái cây to khỏe phía sau, khiến nam nhân lập tức phun ra một ngụm máu. Mọi người nhìn về phía đám người của học phủ Vân Hải đột nhiên xuất hiện trước mặt với ánh mắt sợ hãi, thành thật trao phiếu điểm. Diệp Mục nhìn bảng điểm cộng lại không đến 100 điểm, nhếch môi. Thật là một đám rác rưởi, người thanh niên bị đánh đến hộc máu cũng không dám tức giận lên tiếng. Hiện tại đệ tử của Kiếm Vũ Các đều đã chết, học phủ Vân Hải lợi dụng tình thế mà trỗi dậy, danh tiếng cũng kém không kém gì Kiếm Vũ Các trước đây. Học trưởng. Nghe nói Đan Lâu cũng đi khắp nơi để thu thập điểm số, hình như là đang chuẩn bị trước khi Linh Long Đại hội kết thúc sẽ có một cuộc so tài. Một học viên học phủ Vân Hải nói ra, ta biết rồi, Diệp Mục gật đầu, dãy núi Thánh Linh vốn yên bình nay đã gây ra cuộc bạo loạn lớn nhất. Và cuộc bạo loạn này là do hai đội đến từ Đan Lâu gây ra. Không sao, hiện tại điểm số của Đan Lâu ít gấp 10 lần chúng ta, bọn họ muốn vượt qua chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Mục cười lạnh, học viên cau mày, nhưng, ta hay nói Thánh Long Thương Hội và Hạ Phủ cũng đang âm thầm giúp đỡ Trần Mục. Hạ Phủ và Thánh Long Thương Hội đều không có hứng thú với Linh Long Huyền Hoàng Trì. Điểm số bọn họ cướp được ước chừng cuối cùng đều sẽ giao cho Trần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mục nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Ta có thể giúp ngươi. Đám người Diệp Mục nghe được giọng nói, đồng thời nhìn sang, sau khi nhìn thấy bộ dạng của vị khách này, bọn họ đều có chút kinh ngạc. Diệp Mục nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi ở cuộc thi cuối cùng sẽ lựa chọn trốn tránh. Người khách không ai khác chính là Tân Như Nguyệt, biến mất đã lâu. Ta có thể giúp ngươi, ta có thể đoạt được toàn bộ phiếu điểm đưa cho ngươi. Tân Như Nguyệt nói, có điều kiện gì không? Diệp Mục hỏi, không. Không cần điều kiện, cách chương.